Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, đến, canh 3, Tiết Lạc Vũ nói, bước vào siêu phẩm, liền ý nghĩa tiến nhập quyền lực tầng, cùng tầm thường đệ tử bất đồng, cho nên sẽ không quản được rộng như vậy, chỉ cần không vi phạm quy củ tông môn liền không sao. Cái này tại thiên ngoại thiên sở hữu tông môn đều là lệ cũ. Sở Ly cười nói. Như thế nói đến ngược lại miễn đi rất nhiều phiền toái. Bọn hắn sẽ không lại nói này nói kia. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn liếc. Nàng biết rõ Sở Ly một mực không qua tìm đến mình. Tuy là bởi vì chính mình một mực bế quan. Cũng là vì tránh cho tông môn tìm phiền toái cho mình. Ép mình tuệ kiếm chảm tơ tình. Nàng kìm nén bực bội một cỗ não khổ tu đến siêu phẩm cũng có cái này nhân tố. Bước vào siêu phẩm. Chính mình muốn cùng ai thân cận, tông môn liền sẽ không quản thúc. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiết Lạc Vũ tổng cảm giác mình hình như là dư thừa. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt mặc dù không giống những tình lữ khác như vậy chán người. Nhưng mắt đi mày lại, làm cho nàng cảm giác mình giống như quấy rầy hai người. Có lẽ biết điều tránh hiểm nghi ly khai mới là. Sở Ly, chúng ta tách ra a, Tiết Lạc Vũ nói. Phân thành hai đường đi. Sở Ly lông mày trau chọn. Tôn Minh Nguyệt nói. Cửu công chúa. Là ta quấy rầy nhị vị. Bằng không hay là ta đi trước một bước. À ta trước cùng Sở Ly cùng một chỗ. Là vì hắn không nhìn được đường. Hiện tại đã ngươi đã đến rồi. Cũng tự không cần ta dẫn đường. Tiết Lạc Vũ bề bộn khoát tay. Nàng như đã đáp ứng. Sở Ly cho dù không nói cái gì cũng khó tránh khỏi ngầm bực. Tôn Minh Nguyệt tự nhiên cười nói, ta cũng không biết đường đi, như thế nói đến, thật đúng là muốn cùng đi. Tiết Lạc Vũ cười nói, muốn quấy rầy các ngươi bằng hữu cũ thật cựu. Sở Ly liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, lắc đầu, hắn biết rõ Tôn Minh Nguyệt làm việc cẩn thận, trước đó nhất định đánh nghe cho kỹ lộ tuyến, cho nên nhất định nhận biết đường, chỉ là không muốn làm cho Tiết Lạc Vũ ly khai. Miễn cho hắn khó xử mà thôi. Tôn Minh Nguyệt nói. Là ta quấy rầy các ngươi chạy đi mới là. Cửu công chúa có thể hiểu rõ Tống Vô Kỵ. Tống Vô Kỵ. Lôi trì chi chủ. Tự nhiên là biết được. Tiết Lạc Vũ quay hàm thủ. Ba người nói chuyện. Dưới chân bồng bềnh ngự lấy gió đêm mà đi. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Nghe nói hắn cũng là từ hạ giới mà đến. Lại có thể trở thành lôi trì chi chủ. Quả nhiên là dị số. Lôi trì làm việc thường thường đi cực đoan. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Hơn nữa bên trên thế giới lôi trì chi chủ làm việc kỳ dị. Chỉ cần có tài là luận. Mặc kệ xuất thân ở đâu. Chỉ cần võ công trác tuyệt. Tâm trí không tầm thường. Liền có thể trở thành lôi trì cao tầng. Khí phách bất phàm. Sở Ly gật đầu nói. Tiết Lạc Vũ nói. Lúc trước lôi trì cùng chúng ta vũ sư điện không sai biệt lắm. Cũng là suy sụp đến nhất định tình trạng. Cùng tác thì tư biến. Do đó bài trừ vốn là truyền thống. Nhưng lôi trì cũng vì vậy mà thụ chín bộ xa lánh. Một cái giá lớn cao ngang. Sở Ly nói. Chín bộ vốn là cũng không cùng hòa thuận. Đó không quan trọng. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói. Chín bộ ngoại trừ Thái Hạo Phong cùng Dao Động Thiên Lâu. Còn lại bảy bộ xác thực là đấu đến đấu đi. Nhưng lôi trì là cái đích cho mọi người chỉ trích. Không có một cái nào cùng lôi trì giao hảo. Đều đang âm thầm chèn ép lôi trì. Những năm này cũng suy rơi xuống. Sở Ly thở dài. Như thế nói đến. Chúng ta vũ sư điện không dám đi lôi trì đường xưa. Xem ra muốn trở thành vũ sư điện điện chủ là. Không thể nào. Võ công của hắn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cùng thiên hạ là địch. Vũ sư điện khẳng định dùng lôi trì vi giới. Các đệ tử cũng không dám lại để cho hắn làm điện chủ. Tiết Lạc Vũ nói. Đừng quên chúng ta ước định. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiết Lạc Vũ cười nói. Tống Vô Kỵ như trở thành phó trì chủ. Lôi trì không có kết quả như vậy. Đáng tiếc hắn làm chính là trì chủ. Một bước chi chênh lệch. Tôn Minh Nguyệt nói. Cái kia lôi trì thực lực bây giờ không được. Hoàn toàn trái lại, lôi trì rất cường, Tiết Lạc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cau mày nói, lôi trì triệt để dứt bỏ rồi vốn là truyền thống, Mặc kệ nhân phẩm như thế nào, lai lịch như thế nào, chỉ cần võ công cường hoành tựu có thể đi vào Lôi Trì. Cho nên Lôi Trì mặc dù chướng khí mù mịt lại thực lực rất mạnh. Cái này Tống Vô Kỵ ngược lại là cái kỳ tài, Tôn Minh Nguyệt đạo, nàng biết rõ Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ ân oán. Hai người sớm muộn gì tất có một trận chiến. Nhưng ở trong tông môn nhắc tới Tống Vô Kỵ, đoàn người đều là giữ kín như bưng, không muốn nói chuyện nhiều, nói không tỉ mỉ. Tống Vô Kỵ võ công đương thời hãn hữu, nghe nói là có hy vọng nhất đột phá đến Đại Thiên Thần. Tiết Lạc Vũ chậm rãi gật đầu nói, cho nên hắn có thể ngăn chặn Lôi Trì những hỗn đản kia. Chỉ khi nào Tống Vô Kỵ cố ý bên ngoài, hoặc là Tống Vô Kỵ tan mất Lôi Trì chi chủ, cái kia Lôi Trì chắc chắn đại loạn, sụp đổ. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ có từng xảy ra Thái Hạo Phong đi vào. Tiết Lạc Vũ thở dài, ngẫm lại hắn là bực nào tư chất, Thái Hạo Phong như thế nào bỏ qua hắn. Bất quá hiện tại Tôn cô nương tư chất không kém hơn Tống Vô Kỵ, cũng là có thể vững vàng tiến Thái Hạo Phong. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, ta tư chất không bằng hắn. Tiết Lạc Vũ nói, mặc kệ như thế nào, Tôn cô nương ngươi là nhất định có thể đi vào Thái Hạo Phong. Một khi tiến vào Thái Hạo Phong, tiền đồ rộng lớn tự không cần nhiều lời. Tương lai chưa hẳn không thể trở thành Quang Minh Thắng Cảnh chi chủ. Tôn Minh Nguyệt bật cười nói, thì không dám. Tiết Lạc Vũ nghiêm mặt nói ra, Tôn cô nương chớ cho rằng đây là nói giỡn. Đây là rất có thể. Bởi vì Tôn cô nương ngươi là Quang Minh Thắng Cảnh ngàn năm đệ nhất nhân. Chỉ dựa vào điểm này có thể đạt được vô thượng uy vọng. Chỉ cần công lao cùng võ công đầy đủ, trở thành Quang Minh Thắng Cảnh chi chủ nước chảy thành sông. Thế sự nhiều gian khó, nào có như vậy chuyện dễ. Tôn Minh Nguyệt đạo, đến lúc đó ngươi không muốn làm cảnh chủ, đoàn người cũng muốn phụ giúp ngươi đi lên. Tiết Lạc Vũ cười nói, nàng liếc mắt nhìn Sở Ly, nàng có chút đồng tình Sở Ly rồi. Tôn Minh Nguyệt lợi hại như thế, mà Sở Ly lại là ngông nghênh ẩn sâu, có thể nào đành phải tại nữ nhân phía dưới. Tôn Minh Nguyệt trở thành cảnh chủ, địa vị của hắn sẽ rất xấu hổ. Hai người đường tình xác thực nhiều gian khó. Sở Ly cười nói, đoàn người xem ra đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Tôn Minh Nguyệt chừng hắn liếc. Sở Ly nghiêm mặt nói, như thế nói đến, cái kia Tống Vô Kỵ chính là thiên ngoại thiên đệ nhất nhân. Tiết Lạc Vũ dưới chân bồng bềnh, lắc lắc đầu nói, ai cũng không dám nói mình là thiên ngoại thiên đệ nhất nhân. Bởi vì thọ nguyên kéo dài, ai lại biết rõ cái nào lão yêu quái nấp trong rừng sâu núi thẳm ở bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện tựu chấn động thiên hạ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thiên ngoại thiên linh khí dồi dào nồng đậm. Linh thảo linh quả vô số. Đụng một cái đằng trước kỳ quả, nói không chừng có thể một bước lên trời. Nhưng hắn cũng nghe được đi ra, không giảng những ẩn cư kia lão yêu quái, Tống Vô Kỵ là trước mắt thế nhân trong mắt nhất cao thủ đứng đầu. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ Thái Hạo Phong người cũng đánh không lại Tống Vô Kỵ? Tống Vô Kỵ tự là Thái Hạo Phong đệ tử. Tiết Lạc Vũ nói, Thái Hạo Phong nói không chừng có trưởng lão có thể áp chế Tống Vô Kỵ. Nhưng trừ phi Tống Vô Kỵ làm xuống cái gì người người oán trách sự tình, nếu không Thái Hạo Phong sẽ không đối với chính mình đệ tử ra tay. Ba người vừa nói chuyện, một bên đi nhanh, theo buổi tối đến sáng sớm. Lúc sáng sớm nghỉ trong chốc lát, sau khi ăn cơm xong tiếp tục chạy đi, một hơi chạy tới ban đêm. Ánh trăng như nước, ba người bóng dáng vô thanh vô tức xẹt qua đại địa. Bọn hắn vùi đầu chạy đi, đợi thiên minh thời gian, đi tới một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Đây cũng là Vong Tình Nhai chỗ. Sở Ly không nghĩ tới dọc theo con đường này như thế thuận lợi, vậy mà không có cái khác ám sát. Vạn Kiếm Thành cũng không hề phái người, giống như thực sợ Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.